Sông Đông êm đềm, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ tối đến lại có những người rất khác nhau kéo đến gian Stockman thuê của mụ lác lúc xa Kristen Hier, bồi ở nhà máy say với chiếc áo vest. Tông bê bết dầu mỡ khoác trên vai, anh chàng David K hay cười sống vất vưởng đã 3 tháng nay. Anh thợ máy Kotliarov, anh thợ giày Finca 5 thì 10 họa cũng lại chơi. Nhưng người khách đến đều nhất là Miska Kosevoy, một chàng trai cô. Giáp chưa đến tuổi đi lính thường trực, đầu tiên mọi người chỉ đánh bài liên miên, nhưng một hôm Stockman đưa ra khéo léo tập thơ nhỏ của Nekrasov một anh em đọc to và thấy thích. Xong Nekrasov thì chuyển sang Nikitin 2, nhưng đến khoảng lễ nô. En thì Stockman bảo mọi người thử đọc một quyển vở nhào nát, không có bìa. Trước kia Miska đã tốt nghiệp trường tiểu học của nhà chung, vì thế anh chàng được mọi người bảo đọc to để cùng nghe. Miska nhìn quyển vở nhấp nhúa, con mắt có vẻ coi thường. Cắt ra nấu làm mì sợi được, béo lắm đấy, Kristen Hier phá lên cười khồ khồ, David K cũng nhe hai hàm răng trắng lóa ra cười, nhưng Stockman chờ cho mọi người cười xong mới nói. Cậu thử đọc xem, Miska, cuốn này viết về người cô, rắc đấy, hay lắm, Miska cúi đầu làm cái bờm tóc vàng óng xõa xuống bàn, và bắt đầu đọc tách bạch từng tiếng. Lịch sử tóm tắt về tầng lớp cô, rắc sông đông, đọc xong Miska nheo mắt nhìn tất cả mọi người có vẻ chờ đợi. Cậu đọc đi, Kotliarov nói như ra lệnh, họ đọc 3 tối liền, về Pugachev 3, về cuộc sống tự do, về Stepan Radin 4 và Kondraty Bulavin 5. Rồi họ đọc tới những thời kỳ gần đây, tác giả vô danh đã dùng những lời dễ hiểu nhưng sâu cay để chế giễu cuộc sống thảm hại của người cô. Giắc chế giễu các lề thói thủ tục và chế độ cai trị, chế giễu chính quyền của vua Nga và ngay cả tầng lớp cô. Giắc dấn thân làm những tên tay chân giúp vua Nga đàn áp. Mọi người đều bị kích động, một cuộc tranh luận sôi nổi nổ ra, Kristen Hier dựa ngay đầu vào cái rầm trên đầu, nói oang oang như lệnh vỡ. Stockman thì cứ ngồi bên cạnh cửa phòng, hút thuốc bằng cái bót xương có nạm những cái vòng nhỏ, và chỉ cười bằng hai con mắt. Đúng lắm, nói thật là chi lý, Kristen Hier nói ngay, không phải là lỗi của chúng ta, chính chúng nó đã làm cho người cô. Giắc đi tới tình trạng nhục nhã thế này. Miska khoát hai tay đầy vẻ băn khoăn, khuôn mặt rất đẹp có hai con mắt sẫm màu nhăn lại. Người Miska vạm vỡ, vai và hông rộng ngang nhau, thành thử trông cứ như hình vuông. Cái cổ đần đẫn đỏ như gạch đặt rất vững vàng trên một cái nền chắc nịch như đúc bằng gang. Nhưng chỉ lạ một điều là trên cái cổ như thế lại có một cái đầu nhỏ nhắn, với cặp má trắng mịn mang những đường nét của phụ nữ, cái miệng nhỏ nhưng bướng bỉnh, hai con mắt màu sẫm dưới một bộ tóc loan xoăn vàng óng rất dày. Anh thợ máy Kotliarov là một người cô, giác cao lớn to xương, tranh cãi rất hăng, mỗi tế bào của cái thân hình xương sổ đó đều thấm đẫm các truyền thống cô. Giác Kotliarov long lanh hai con mắt lồi tròn xoe để đập Kristen Hier và bênh vực người cô. Giác cậu biến thành một thằng MU, rích mất rồi, Kristen Hier ạ, cậu đừng cãi làm gì vô ích. Trong cái máu bẩn thỉu của cậu, cả một thùng chỉ có được một giọt máu cô. Giác mà thôi, bà cụ nhà cậu đã ngủ với một thằng bán trứng ở Varonis đẻ ra cậu chứ gì. Sao cậu ngu khủng ngu sở thế? Chà, cậu đúng là một thằng ngu xuẩn, người anh em ạ, giọng Kristen Hier trầm trầm. Mình chỉ bảo vệ sự thật thôi. Mình chưa từng đi lính trung đoàn Atamansky bao giờ. Kotliarov nói ác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trung đoàn Atamansky mới toàn là một phường ngu xuẩn, nhưng các đơn vị khác còn có những thằng điên rồ bằng vạn. Thôi cậu im đi, đồ MU, dích thế MU, dích không phải là người hay sao? Chúng nó là MU, dích chính là vì chúng nó được làm bằng vỏ cây bằng cành khô. Người anh em ạ, hồi mình đi lính đóng ở Petersburg, mình đã được thấy đủ hạng người. Và một lần đã có một câu chuyện như thế này, Kristen Hier nhấn rất mạnh vào âm, A của tiếng cuối cùng, bọn mình phải canh gác hoàng cung, nhưng khi yên tĩnh cũng có những giờ phải ra bên ngoài. Ở bên ngoài bọn mình cưỡi ngựa đi dưới chân hoàng thành, hai thằng đi theo hướng này, hai thằng đi theo hướng kia. Hễ gặp nhau lại hỏi nhau, tất cả đều bình an vô sự chứ, không có chuyện nổi loạn chứ, chẳng có gì cả, thế là mỗi đằng lại đi một nẻo, nán lại nói với nhau thêm vài câu cũng không được phép. Bọn mình thì người ngợm cũng phải lựa chọn, họ bắt hai thằng cùng đứng ở một cái cửa phải giống nhau như hai giọt nước. Thằng tóc đen đứng với thằng tóc đen, thằng tóc vàng đứng với thằng tóc vàng. Không riêng tóc mà cả khuôn mặt cũng phải giống nhau. Chính vì những chuyện ngu xuẩn ấy mà có lần lão thợ cạo đã nhuộm cả bộ râu của mình. Hôm ấy mình phải đứng gác với thằng Nikifo Meseriakov. Đại đội của mình vốn có một thằng cô, Giác Trấn Tefikinskaya tên là như thế.

đầu tiên anh cũng có vấp phải chất thép lạnh của lòng hoài nghi, nhưng anh vẫn không lùi bước, vẫn cứ gặm cho kỳ thùng. Một Nikolai Alexeevich Nekrasov, 1821-1877, nhà thơ lớn nước Nga theo phái cách mạng dân chủ. ND, 2 Ivan Savich Nikitin, 1824-1861, nhà thơ trữ tình Nga theo phái cách mạng dân chủ. ND, 3 Emelian Ivanovich Pugachev, chết 1775, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa của nông dân Nga, vốn là lính cô. Giắc Xưng Vương, sau những thắng lợi đầu tiên, bị bắt và bị xử tử. ND, 4 Stepan Radin, chết 1671, thủ lĩnh một cuộc khởi nghĩa của nông dân Nga, bị xử tử sau khi thất bại. ND, 5 Kondraty Bulavin, 1660-1707, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa của dân cô, giắc ở miền nam nước Nga trong 2 năm 1707-1708, bị xử tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.